Sau đây là thời gian dành cho chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi. Biên tập viên Thanh Phượng xin chào tất cả các bạn. Các bạn thân mến, trước khi chia sẻ tâm tư với một người đàn ông đã bước vào tuổi xế chiều với nỗi buồn gia đình, chúng ta cùng gặp lại vợ chồng bác xe ôm Cà Chiêm trong chuyên mục Từ làng ra phố. Hà Nội, ngày 6 tháng 9 năm 2013, gửi mẹ cái mùa. Tôi nhận được thư của mẹ nó mấy hôm trước rồi. Tôi biết ngay là thế nào gần đến năm học, mẹ nó cũng lại than thở ba cái chuyện tiền nong đóng góp đầu năm học của bọn trẻ con mà. Mà chẳng phải chỉ có mình mẹ nó đâu. Tôi thấy ở trên này phụ huynh cũng phàn nàn lắm. Thế mà mãi chưa thấy các bác lãnh đạo trong ngành có biện pháp gì thiết thực để khắc phục tình trạng này. Thành ra năm học nào phụ huynh cũng kêu ca, mà đóng thì vẫn cứ phải đóng. Mấy hôm nay các trường trên này tổ chức khai giảng năm học mới cho bạn trẻ cũng vui mẹ nó ạ. Tuy thời tiết không được thuận lợi lắm, nhưng nhìn bọn trẻ háo hức mà tôi cũng thấy vui lây. Mẹ nó có biết không, mấy bữa nay anh em xóm trọ chúng tôi ngồi trà lá buổi tối bên nhà bác giáo Bình, trao đổi mãi cái chuyện thời sự nóng hổi suốt mấy buổi tối mà không hết chuyện. Ấy là cái vụ dư luận đang chấn động về mức lương khủng của lãnh đạo các công ty công ích ở trong thành phố Hồ Chí Minh ý. Mẹ nó hay nghe đài, đọc báo. Có biết về chuyện này không? Công nhận là choáng thật đấy mẹ nó ạ. Điển hình như lương của giám đốc công ty thoát nước đô thị 2,6 tỷ đồng một năm, tức là gần 200 triệu một tháng cơ đấy mẹ nó ạ. Trong khi đó lương của những người công nhân lao động trực tiếp lại chỉ được có hơn 5 triệu đồng một tháng thôi. Tính ra là chênh lệch gấp tới 40 lần còn gì. Lương của công nhân cả năm cũng chưa bằng 1/4 lương một tháng của giám đốc ấy chứ. Nghe thế mà không choáng mới là lạ, mẹ nó nhỉ. Mẹ nó cứ thử nghĩ mà xem, những công nhân bộ phận nạo vét cống thuộc 6 xí nghiệp của công ty thoát nước đô thị thành phố Hồ Chí Minh thường phải ngâm mình dưới lòng cống, dưới dòng nước bốc mùi ô nhiễm cực độc với đủ các loại ô uế từ xác các loại động, thực vật thối rữa đến nhớt thải, hóa chất vân vân. Thậm chí là những vật nhọn như là mảnh chai, kim tiêm. Vất vả, độc hại là vậy. Nhưng mức lương chỉ được hơn 4 triệu đồng một tháng, cùng các khoản phụ cấp như là dầu ăn, sữa. Trong khi đó, những người quản lý công ty ngồi mát ăn bát vàng thì hưởng lương cao ngất ngường. Mẹ nó cứ thử nghĩ mà xem, để có thể chi các khoản lương khủng trên cho sếp, thì chắc chắn là hàng loạt người lao động trực tiếp bị chèn ép, đối xử bất công và chi lương bèo bọt. Tôi đọc báo thấy bảo, đâu như họ có nhiều thủ đoạn để bóp mồm bóp miệng người lao động. Cụ thể là bất chấp luật lao động, họ chỉ ký hợp đồng lao động thời vụ đối với người lao động thường xuyên và ký hợp đồng có thời hạn đối với trường hợp đủ điều kiện ký hợp đồng không xác định thời hạn. Nên số tiền chênh lệch do sai phạm của hàng trăm công nhân cũng lên tới hàng chục tỷ đồng rồi. Đó chỉ là một ví dụ trong những cách mà họ tước đoạt quyền lợi tài chính của người lao động thôi. Bao lâu nay người ta cứ nghĩ doanh nghiệp công ích lấy mục đích phục vụ xã hội là chính, lợi nhuận là thứ yếu, nên chuyện thu nhập chưa từng bị xếp vào diện soi xét. Nhưng khi lộ ra chuyện mức lương lên đến hàng tỷ đồng mỗi năm của lãnh đạo 4 doanh nghiệp công ích ở thành phố Hồ Chí Minh vừa được công khai, thì ai cũng phải giật mình mẹ nó nhỉ. Ấy là tôi chưa tính đến chuyện họ hưởng lương khủng, nhưng chẳng có đóng góp gì cho xã hội cả. Nghe đài, xem TV, tôi thấy người ta vẫn than vãn suốt ngày cái chuyện triều cường làm ngập úng nặng bao nhiêu tuyến phố, khiến dân khổ sở bao năm nay mà có giải quyết được gì đâu. Nên tôi nghĩ là cái tội bòn rút của họ càng phải xử thật nặng và nghiêm khắc vào. Mẹ nó có đồng ý với tôi thế không? Thôi, thư dài rồi, tôi lại tranh thủ chạy qua bác giáo, ngồi với các anh em một lát nữa rồi về đi ngủ.

Vâng, sau đây là những ý kiến mà thính giả của chương trình đã góp ý với nhân vật. Đầu tiên, chúng ta cùng nghe ý kiến của anh Hà ở Thái Nguyên và chị Thu ở Hà Nội. Thứ nhất là anh nên ly dị. Thứ hai nữa là cái tài sản này chia đôi, xong rồi thời gian còn lại, tức là lấy một người khác để mình nương tựa những cái lúc mà mình tuổi già. Thế chỉ xin ông một điều này này. Tự ông đã đánh mất đi rồi, thì bây giờ ông phải chuộc lại cái hạnh phúc gia đình. Thì ông cần phải đi lại với các con, các cháu. Thế rồi ông làm sao ông phải có những các cái câu chuyện, lời nói hài ước. Thì ông mới mang lại được hạnh phúc gia đình. Nhất nữa là vợ ông mà có đi xa về thì ông cũng cần phải hồ hởi hơn. Vì bây giờ ông bảo ông bỏ được rượu rồi. Làm sao mà để cho vợ phục, con nó phục. Ông cũng phải mất một thời gian dài. Còn bây giờ tuổi cũng đã xế về chiều rồi, tôi cũng khuyên ông rằng là đừng nên nghĩ rằng là ly hôn như thế nọ thế kia. Từ địa chỉ thư điện tử Vũ Công Cường 1992@gmail.com, một thính giả chia sẻ: thật sự thì khi nghe câu chuyện của chú, cháu đã rất phản cảm với vợ con chú, nhưng cũng trách chú là không cương quyết ngay từ đầu, nhu nhược để cô ấy đè đầu cưỡi cổ. Giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời, nên chú đừng cố đoàn tụ gia đình nữa. Chú hãy bỏ rượu và sống tốt, cố gắng làm nhiều việc thiện. Bác Huy ở Phú Thọ và bác Khắc ở Hà Nội có cùng một mong muốn là nhân vật hãy cố gắng đoàn tụ với vợ con và đã phân tích lý do như sau. Chân trách kỷ hậu trách nhân. Vậy thì chú phải xem lại bản thân chú xem tại sao mà vợ con chú lại xử sự với chú như vậy. Vậy tôi mong rằng là chú cần phải là họp lại vợ con để thống nhất lại, đoàn tụ lại với nhau. Chứ bây giờ 59 tuổi đầu thôi, gần cuối đời thôi, sao lại coi như vậy là cứ lấy cái chết để mà làm đi tất cả. Thì tôi thấy là một cái anh đàn ông quá hèn chú ạ. Trước hết anh phải bỏ rượu hoàn toàn. Sau đó anh tham gia công việc xã hội, đoàn thể để thư giãn và có bạn bè để tâm sự, để đầu óc thoải mái. Sau 2 năm anh sẽ gọi vợ con anh về đoàn tụ sum họp. Nếu vợ con anh không về thì anh tính phương pháp thứ hai, anh tìm một cô để chăm sóc anh lúc tuổi già. Tuy nhiên, hai ý kiến mà chúng ta nghe sau đây lại hướng nhân vật đến cách giải quyết khác. Đó là ý kiến của bác Mừng ở Nam Định và anh Cường ở Bắc Giang. Năm 59 tuổi rồi, bây giờ thì sao mà vợ con ông nó lại đối xử ông tồi tệ quá vậy? Thì hiện nay là theo quan điểm tôi mà, thì ông cứ mời anh em thân quen của ông, rồi mời đoàn thể xã hội đến giải quyết giữa vợ và con ông. Vợ con ông nó là tồi tệ quá thì tôi tham gia với ông là ông cứ giải quyết cho nó càng sớm càng tốt, chứ để mày bản thân ông nó khổ tâm ông quá. Bác không níu kéo nữa làm gì cho bận tâm việc của bác bây giờ. Theo tôi là bác lên làm ngay cái số tài sản và nhà cửa của bác. Thì bây giờ là bác có thể là tìm lấy một đứa cháu ruột thịt của bác cùng với chính quyền địa phương làm cái di chúc và tặng cho cháu. Thì cái cháu của bác thì sẽ thờ phụng bác. Bác yên tâm. Còn từ nay bác cấm vợ con bước chân vào nhà và không được động chạm đến bác nữa. Nếu cần thì bác bên cạnh của bác đã có người anh trai và chính quyền địa phương. Thính giả Ngọc Thúy ở huyện Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình bày tỏ: tại sao vợ con anh lại đối xử với anh như vậy? Phải chăng anh đã làm điều gì khiến vợ và con anh phải cư xử như thế hay không? Và nếu đúng sự thật như vậy thì những hành động của vợ con anh cũng không thể chấp nhận được và đáng bị xã hội lên án. Lúc này đây tôi cũng không muốn đề cập đến ai đúng ai sai, chỉ khuyên anh nên chấp nhận thực tế phũ phàng đó. Khi vợ con anh đã dứt khoát như vậy, có nghĩa là họ đã không còn tình nghĩa gì với anh nữa. Vậy nên anh hãy cố gắng vượt qua hoàn cảnh này, đứng lên và đi bằng chính đôi chân của mình, làm lại từ đầu để chứng minh cho vợ con anh cùng mọi người thấy rằng anh đang sống vui, sống khỏe và sống có ích. Anh Tâm ở Thái Bình và bác Phúc ở Quảng Trị thì có suy nghĩ như sau. Theo tôi là anh bán tất cả những gì anh đang có vào nhà, không cần bàn qua ai nữa. Sau đó anh rời xa nơi ở và đi thuê nhà hoặc đi mướn đất chỗ nào anh làm thì anh sẽ được yên ổn. Tôi tặng anh một câu thơ để anh suy ngẫm. Trường Giang đằng đẵng cuồn cuộn chảy về đông, bạc đầu ngọn sóng cuốn anh hùng. Thị phi thành bại theo dòng nước, sừng sững cơ đồ bỗng tay không. Vậy thì chúc anh là cố gắng giải quyết cách sớm nhất. Tôi dám khẳng định với anh một điều chắc chắn là ba đứa con đấy là không phải con của anh đâu. Cho nên là tôi khuyên anh là không mỏng mà gì đến cái mấy cái đứa con vợ vợ của anh không níu kéo được người đâu. Cho nên bây giờ anh bán hết tài sản nhà cửa của anh và anh làm đơn xin vào một cái trại dưỡng lão của cái tỉnh nào đó thì lại người ta nuôi, người ta chăm sóc anh cho đến cả cuộc đời của anh, cho nó sống với các cụ ở trong đấy cho nó vui vẻ. Anh chẳng cần phải là níu kéo, chẳng cần phải kỳ vọng gì vào mấy cái đứa con với vợ của anh nữa. Tiếp theo chương trình, chúng ta cùng nghe đôi lời chia sẻ của bác Lường ở Hà Nội và bác Lê Thành ở Thái Bình. Theo tôi, ông là đàn ông chững chạc, ông không được khóc. Bà đã chỉ tay vào mặt ông, bà đã nói ông lấy ai thì lấy. Theo như tôi thì ông cứ nhờ anh em bạn bè trong nội tộc hàng xóm láng giềng. Hai nữa là bạn bè chính hữu của ông đi chiến đấu cùng với ông ấy. Trên trái đất thì thiếu những người tốt. Ông tìm bây giờ cái sinh địa thì không còn nữa. Nhưng mà ông cũng tìm những người bạn người ta để sớm hôm người ta tắt lửa tối đèn. Lúc ông ốm ông đau người ta nâng rất ông, người ta giặt quần giặt áo cho ông. Mà mẹ con bà đã động trời như thế thì tôi nghĩ rằng từ pháp luật người ta giải quyết ly hôn thì ông cũng chia đất. Còn không ông cho cái người cháu nào nó có hiếu thảo, ông làm thủ tục cho cháu thầm kín. Không nên níu kéo làm gì nữa, một mình sống vẫn tốt, vượt qua mọi rào cản, đừng tiêu cực. Thế còn cái tài sản của anh thì anh làm đơn đưa ra tòa án và sau khi anh già mất đi thì tặng cho ai hoặc là làm từ thiện cũng là một điều tốt. Nhưng mà có một cái điều là tôi vẫn chưa yên lòng ở cái chỗ rằng là chính quyền địa phương ở đâu, thế rồi pháp luật ở đâu, thế rồi họ hàng anh em ở đâu, bà con nhân dân lối xóm ở đâu mà lại để một cái gia đình bây giờ lại xảy ra những cái việc nên đáng tiếc như thế. Và cuối cùng là ý kiến của anh Vinh ở Thái Bình và bác Bằng ở Hải Phòng. Bác không nên nghĩ đến cái chết, bác hãy sống đàng hoàng chính trạc như những gì bác đã từng sống và bác đã từng bỏ được rượu và bác sống trở lại đàng hoàng. Khi đó thì bác sẽ có một cuộc sống, con cháu bác sẽ phải tự nhìn nhận đến bác mà thôi. Chứ bác giờ có lý kéo cũng không thể được nữa. Khi mà mọi người sống với bác quá là hận thù, mà bằng chứng là con của bác đã mong cho bác chết, và kể cả và đến vợ của bác và đến các cháu của bác cũng đã bỏ bác mà đi. Nếu lần sau nó còn ngược đãi đánh đập, anh hãy làm đơn tố cáo gửi lên chính quyền địa phương và ban công an huyện nơi anh ở để người ta bắt nó cho pháp luật trừng trị, cho nó hiểu thế nào đạo làm con. Còn vợ anh tôi thấy thích cái kiểu mày tao với anh, chính ở chỗ này chị ta đứng sau con anh châm ngòi cho khó lỗ để con anh nó hành hạ đánh đập anh. Gia đình anh bây giờ có mà hàn gắn được. Bây giờ tôi khuyên anh không làm gì mà phải chán trường, không làm gì mà phải nghĩ đến cái chết. Cứ vô tư mà sống, xung quanh anh còn nhiều người tốt. Anh đừng nặng nề về con trai. Trai kiểu như thế anh thấy rồi. Quan trọng nhất là lúc này anh phải phòng thân một ít vốn để sau này ốm đau còn có tiền thuốc, tiền ăn anh nhé. Vâng, đọc lá thư của nhân vật gửi đến chương trình. Dù không say như cái cách của nhân vật đã từng say, mà tôi vẫn cứ thấy người chao đảo. Tôi cảm thấy chao đảo vì cái cách những con người được gọi là thân thiết, ruột thịt đối xử với nhau. Vì cái sự cay đắng và cay độc mà những con người này đang trút lên nhau. Tôi không hiểu cơ sự gì dẫn đến điều tồi tệ này. Phải chăng họ không phải là ruột thịt của ông? Nếu vậy, thì vẫn còn cái tình giữa con người với nhau. Phải chăng ông đã vùi mình trong men say, đã bị ma men điều khiển, đánh mất cả linh hồn, cả sự yêu thương và sự kính trọng của vợ con trong những lần say xưa đó? Nếu vậy, thì sao ông lại muốn chương trình công khai danh tính tên tuổi của mình? Ông là Lê Xuân Oanh, ở thôn Nam Trực, xã Nam Tiến, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định. Có lẽ ông muốn minh oan một điều gì đó với mọi người chăng? Rằng ông viết lá thư này trong lúc tỉnh táo nhất. Rằng ông không say trong những lần va chạm mâu thuẫn với vợ con như mọi người vẫn nghĩ. Mà ông chỉ tìm đến rượu sau khi bị chính những người con của mình nuôi nấng lớn khôn, đánh đập, chửi rủa và đòi giết hại. Thế nhưng càng phân tích câu chuyện, tôi lại càng cảm thấy mâu thuẫn ở người đàn ông này. Tôi thực sự không hiểu nguyên nhân vì sao ông lại bị cả vợ và ba đứa con ghét bỏ, hành hạ như thế. Một số ý kiến của thính giả cũng rất có lý khi muốn nhân vật hãy tiền trách kỷ, hậu trách nhân. Tôi cũng không thể hiểu, ông tự nhận mình là người lính không khuất phục trước bom đạn, nhưng lại cam chịu những lời chửi rủa và đánh đập của chính đứa con mình đẻ ra. Một người đàn ông tự nhận mình là giỏi làm kinh tế, quan tâm chăm sóc vợ con, đầy bản lĩnh của một người đã từng ra chiến trận, vậy mà lại chấp nhận cuộc sống tối tăm đầy ải dưới bàn tay của chính vợ con mình. Và lại càng khó nghĩ hơn khi 5 lần 7 lượt ông cầu xin sự trở về của những người con đã gạt bỏ mình không thương tiếc và đầy nhẫn tâm. Tôi thực sự không thể tìm cho mình một câu trả lời đích đáng. Tôi vẫn biết cô đơn đơn độc là một sự bất hạnh khủng khiếp đối với một con người, nhất là với những người đã có tuổi như ông. Ông cần có vợ con bên cạnh, ông mong muốn được như bao gia đình khác, có vợ chồng con cháu vui vầy. Thế nhưng chưa nói đến việc những đứa con của ông có thực sự là ruột thịt hay không, hay ông chỉ là người đổ vỏ như chính lời các cậu ông thốt ra. Mà chỉ nói đến việc chúng đối xử với ông không như một người con đối với một người bố, không như một đứa trẻ đối với một người lớn, và lại càng không như hai con người với nhau, thì tôi không hiểu ông mong đợi gì từ sự tụ hợp này. Phải chăng ông chưa đủ cảm thấy đớn đau trước những gì họ gây ra? Ông vẫn còn chưa muốn chấm dứt những chuỗi ngày bị con bạc đãi, bất hiếu? Hay ông vẫn còn muốn xem chúng có dám vứt dây điện vào người hay bỏ thuốc chuột vào thức ăn của ông hay không? Tôi nghĩ rằng đã đến lúc ông cần phải chấp nhận mình là người thất bại trong cách dạy con và từ bỏ suy nghĩ là cần có những người con này. Tôi biết điều này nói ra có phần lạnh lùng, nhưng đó là suy nghĩ thật nhất, chân thành nhất của tôi và các thính giả đêm nay. Tôi biết tuổi ông đã già, cần có người ở bên vui vầy chăm sóc. Nhưng người ta cần là cần một đứa con thực sự, biết yêu thương chăm sóc mẹ cha, chứ không phải là một kẻ được gọi là con mà không xứng làm con. Có thể khi tuổi đã xế chiều, ông nhìn mọi việc rộng lượng hơn, và chính sự cô đơn đã khiến ông dễ dàng bỏ qua tất cả mọi chuyện. Nhưng ông hãy cân nhắc mọi việc trước khi tự mua dây buộc mình. Rất có thể lần trói buộc này, nếu có thể xảy ra, thì ông sẽ mãi không thoát ra được và lại càng vùi ông xuống sâu hơn sự khổ sở. Tôi nghĩ rằng có rất nhiều cách để khuây khỏa tuổi già, để khỏa lấp chỗ trống và sự cô đơn. Những chuyến đi, những buổi sinh hoạt tập thể trong các câu lạc bộ của người cao tuổi, những người bạn, những buổi hàn huyên trà lá, tất cả đều hữu ích với ông lúc này. Có thể ông sẽ chạnh lòng khi thấy gia đình người khác vui vầy sung túc, nhưng mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, khi cân bằng lại được cảm xúc, tình cảm, ông sẽ thấy mọi việc nhẹ nhàng hơn. Còn sự mưu mô tính toán của bà ấy, nếu đúng là thế đi chăng nữa, thì tôi nghĩ rằng ông cũng không phải bận lòng nhiều. Bởi cái gì dễ mất đi thì cũng dễ lấy lại. Tài sản suy cho cùng cũng là thứ để phục vụ cuộc sống này. Nếu ông cảm thấy đủ thì nó là đủ. Còn những thứ mà ta tranh giành chụp giật mới có được thì rốt cuộc cũng đâu còn ý nghĩa gì. Nếu không muốn nói là ta còn phải trả giá cho những điều đó. Chúc ông sớm bình tâm trở lại. Không ai có thể giữ riêng cho mình một điều bí mật. Bạn hãy nói với chúng tôi để hạnh phúc nhân đôi, nỗi buồn vợi nửa. Hãy nói với chúng tôi để thấy mình không cô đơn. Chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi phát sóng 22:30 từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần trên hệ Văn hóa Đời sống Khoa giáo VOV2 Đài Tiếng nói Việt Nam. Các bạn thân mến, trong chương trình lần sau vẫn sẽ có một câu chuyện mới để chúng ta cùng sẻ chia. Biên tập viên chương trình sẽ thay lời nhân vật chuyển đến các bạn nội dung câu chuyện. Em năm nay 25 tuổi, cái tuổi không còn bồng bột nữa, nhưng bây giờ em đang vướng mắc vào một chuyện tình cảm mà chẳng biết phải làm thế nào. Cách đây 6 năm, em yêu Mờ, học cùng lớp cấp 3. Mờ là lớp trưởng, anh học rất giỏi, hóm hình và hay làm cho mọi người cười, nên được rất nhiều người con gái trong lớp thích. Còn em thì cũng chẳng có gì đặc biệt, chỉ là một người con gái cũng ưa nhìn. Ai ngờ Mờ lại có tình cảm với em. Thế rồi chúng em yêu nhau. Anh giúp em rất nhiều trong công việc học, cũng như chia sẻ những chuyện trong cuộc sống. Rồi hai đứa tốt nghiệp cấp 3. Vì em không muốn đi học nữa, nên định vào miền Nam lập nghiệp. Mờ đã đăng ký thi đại học, nhưng khi thấy em muốn vào miền Nam, anh cũng nản nên chẳng chịu ôn thi nữa. Nhưng anh vẫn đi thi và chỉ đỗ cao đẳng mà thôi. Mờ quyết định không học mà theo em vào Nam. Chúng em cùng vào làm trong một công ty, nhưng khác khu. Ngày ngày hai đứa dẫn nhau đi làm và tối về quây quần rất vui vẻ và hạnh phúc. Nhưng được một thời gian thì em lại không muốn đi làm nữa mà muốn về đi học lại. Mờ cũng nghe theo và về cùng đi học với em. Vậy là hai đứa trở ra Bắc, lên Hà Nội học và cuối cùng cũng có tấm bằng trong tay. Chúng em đều học kế toán. Vì em là con gái nên dễ xin việc hơn. Anh cũng xin được việc nhưng không đúng chuyên ngành. Em vào làm công ty được 2 năm và mọi việc đều bắt đầu thay đổi từ đó. Thời gian làm việc ở đây, em đã quen và gặp Tê. Tê tuy không đẹp trai, không giỏi giang bằng Mờ, nhưng không hiểu sao càng ngày em lại càng dành cho Tê nhiều tình cảm. Và dần dần, tình cảm đó đã trở thành tình yêu. Và càng ngày em càng cảm thấy tình cảm mình dành cho Tê nhiều hơn dành cho Mờ. Ban đầu em rất hoang mang và đã cố kiềm chế tình cảm của mình. Em không cho phép mình được thay đổi. Nhưng rồi mọi sự cố gắng của em đều chẳng có tác dụng gì. Và cuối cùng em quyết định chia tay Mờ để đến với Tê. Mờ không chấp nhận và tìm đủ mọi cách để níu kéo em quay lại. Nhưng thực sự là lúc này trái tim em không còn dành cho Mờ nữa. Em không thể lừa dối mình, không thể lừa dối Mờ, nên nhất quyết không quay lại. Níu kéo không thành, Mờ đã đe dọa em rất nhiều lần. Đe dọa không được thì Mờ đánh em, thậm chí ngăn không cho em đi làm và gọi điện nói chuyện với sếp của em. Mờ chặn em ở cổng công ty, khiến em rất xấu hổ với mọi người. Thậm chí Mờ đã còn tự tử vì em nữa. Nhưng tính cách của em lại rất khác. Khi có người ngăn cản thì em lại càng phải làm cho bằng được. Mờ càng làm mọi chuyện tồi tệ để uy hiếp em thì em càng quyết tâm đến với Tê. Mờ đã nhiều lần quỳ gối van xin em về cưới. Nhưng khi đã không yêu thì em càng không thể đến với Mờ được. Thực ra em cũng rất buồn khi thấy chuyện tình cảm của mình và Mờ kết thúc như vậy. Vì dù sao hai đứa cũng đã có bao nhiêu năm hạnh phúc bên nhau. Rồi không hiểu sao Mờ lại có địa chỉ của nhà Tê và đã tìm đến gặp gia đình anh. Mờ đã nói linh tinh và bịa chuyện rất nhiều. Không những thế, Mờ còn hay nhắn tin và gọi điện vào số điện thoại của bố Tê để hăm dọa và chửi bới. Từ đó gia đình của Tê không còn thiện cảm gì với em nữa. Thời gian này em rất đau khổ và đẫm nước mắt. Em suy nghĩ rất nhiều. Em khóc nên trông rất xấu và già đi nhiều. Nhưng Tê vẫn luôn ở cạnh em. Anh đã quan tâm và động viên em. Gia đình em ai cũng biết chuyện và ủng hộ Mờ hơn. Bởi vì từ trước tới nay, gia đình em rất quý Mờ và mong là chúng em sẽ kết hôn. Mẹ đã gọi điện nói chuyện với Tê và yêu cầu anh tránh xa em ra. Điều đó khiến Tê rất tổn thương và làm em càng cảm thấy buồn hơn. Nhiều lúc em suy sụp quá, em đã nghĩ đến cái chết, nhưng Tê đã luôn ở bên và động viên em. Sau một thời gian dài tìm đủ cách để níu kéo không thành, cuối cùng thì Mờ đã chịu buông tha cho em và chúc em hạnh phúc. Em thấy thương Mờ rất nhiều. Em biết là em sai và có lỗi với Mờ. Rồi mọi chuyện cũng nguôi ngoai. Em và Tê vẫn yêu nhau, đến nay đã được hơn một năm. Nhưng những sóng gió trong chuyện tình cảm của em vẫn chưa dừng lại. Bây giờ Tê lại đối xử với em rất khác, chứ không còn tha thiết như hồi mới yêu. Tê hay lảng tránh em, ít nhắn tin và gọi điện hơn. Mặc dù hai đứa chỉ ở cách nhau có một cây số, nhưng anh ít đến chơi với em. Nhiều lần Tê đã bảo với em là đi tìm người khác đi. Anh nói là anh đã làm em phải khổ và buồn nhiều rồi. Anh không xứng đáng với em. Em đã rất nhiều lần níu kéo anh. Khi hai đứa gặp nhau thì anh coi như không có chuyện gì. Nhưng cứ khi em về thì anh lại nhắn tin nói em tìm người khác và mong em tìm được hạnh phúc vì anh không có gì dành cho em cả. Em vẫn yêu Tê rất nhiều, nhưng em nhận thấy tình cảm của anh đã thay đổi. Em vẫn cố gắng níu kéo và lựa rất nhiều để Tê không phiền lòng vì em. Gia đình Tê có vẻ không ủng hộ em. Mọi người nêu lý do là vì nhà em ở xa. Các bác muốn anh lấy vợ gần nhà. Em đã đến tuổi lập gia đình, nhưng Tê không muốn cưới. Anh vẫn bảo em hãy đi tìm hạnh phúc khác cho mình. Nhưng em không thể, vì em thực sự yêu anh. Mờ thì vẫn quan tâm đến em và vẫn nhắn tin hỏi thăm. Mờ muốn em về để tháng 9 âm lịch này làm đám cưới. Em hiểu là tình cảm Mờ dành cho em sâu sắc và chân thành hơn Tê rất nhiều. Nhưng tình cảm của em lại dành hết cho Tê mất rồi. Em thực sự hoang mang, chẳng biết phải làm sao bây giờ. Các bạn thân mến, lấy người yêu mình hay lấy người mình yêu? Nhiều người đã từng phải đứng trước sự lựa chọn khó khăn này và không dễ gì để có câu trả lời. Nên cô gái trong câu chuyện đang rất mong chờ những ý kiến chia sẻ của các bạn. Các bạn hãy bày tỏ ý kiến của mình bằng cách gọi điện đến số điện thoại 043-934-1139. Ngoài ra các bạn cũng có thể tham gia ý kiến với chương trình bằng cách gửi thư điện tử đến địa chỉ nói với tôi a@vovnews.vn